Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Gó Tăng vs Người Cơ Khí. Trận thứ 2. Do Gó Tăng đối chiến thứ 6 vũ trụ Người Cơ Khí Magetta. Người Cơ Khí Magetta hình thể vô cùng khổng lồ. Gó Tăng muốn nhìn rõ hắn toàn cảnh. Đến cao dương lên đầu mới có thể thấy rõ. Magetta trước ngực là nóng rực động lực lô. Trên đỉnh đầu có một cái ống. Bên trong thỉnh thoảng bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Khắp toàn thân một bộ thép thiết cốt. Làm cho người ta mười phân dày nặng cảm giác đùng. Đùng, đùng. Magetta từng bước bước lên võ đài. Hắn mỗi bước ra một bước. Mặt đất sẽ bị hắn dẫm sụp dưới một khối nhỏ. Một bên lên sân khấu. Hắn còn một bên hướng về chính mình to lớn trong miệng khuynh đảo dầu máy. Động lực lô bên trong hỏa diễm đột nhiên bạo phát. Cách dày đặc kim loại. Gó Tăng đều có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ nhiệt khí tà ích. Đây là quái vật gì a? Gó Tăng nhìn thấy hình thể khổng lồ người cơ khí. Nhất thời không bình tĩnh thứ 6 vũ trụ Kaioshin giải thích. Hắn là thứ 6 vũ trụ 66.950 hệ ngân hà người cơ khí. Ở các người trong vũ trụ, đại khái cũng có đi. Ô ô ô, theo người chủ trì tuyên bố thi đấu bắt đầu. Một đoàn nóng rực hơi nước từ Magetta đỉnh đầu phun ra. Hắn trong nháy mắt bước ra bước tiến. Hướng về Gó Tăng vọt tới. Gó Tăng đã thắng một hồi. Chính là không sợ trời không sợ đất thời điểm. Hắn không lùi mà tiến tới. Vung lên nắm đấm hướng về Magetta đập tới đang. Siêu Saiya Gó Tăng toàn lực một quyền. Nện ở Magetta trên người. Chỉ cảm thấy cánh tay đều bị chấn động cay cay. Cảm giác lại như là một quyền đánh vào dày nặng siêu hợp kim tấm thép lên. Không này rất sao, vốn là một đống cục sắt vụn a. Đùng, Magetta giơ lên to lớn người máy cánh tay. Đột nhiên hướng về Gó Tăng nện cho xuống. Cũng may Gó Tăng phản ứng cực nhanh. Ở thời khắc sống còn né qua Gó Tăng là né hay đi. Võ đài gặp Magetta một cái quyền anh. Trong nháy mắt bị đập ra một cái to lớn hố sâu. Vô số đá vụn tiên bắn ra, nện ở Gó Tăng trên người. Đau rát ta đi, đồ chơi này cũng quá cứng rồi đi. Gó Tăng mắng một tiếng, có điều hắn rất nhanh lại một bộ nắm chắc phần thắng vẻ mặt. Ta xem chết đi liên tục tên lửa. Xèo xèo xèo, Gó Tăng hai tay nhanh chóng điểm ra. Vô số đạo năng lượng tia sáng hướng về Magetta vọt tới. Oành oành oành, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai phía trên chiến trường. Còn chưa chờ bụi mù tản đi, toàn bộ võ đài phát sinh một trận có tiết tấu run rẩy ầm ầm. Ầm ầm ầm, Magetta thân hình đột nhiên lao ra yên vụ, cao tốc chạy vội bên dưới. Mọi người cảm giác tinh cầu này đều đang run rẩy, cái này quái vật chẳng lẽ là sẽ không bị thương? Sao? Gó Tăng nhanh chóng né tránh Magetta công kích. Trong lòng cảm thấy như thế xuống cũng không phải cái biện pháp, dù sao mình dung hợp thời gian có hạn, trải qua thi viết cùng đệ một trận chiến đấu. Chính mình dung hợp thời gian đã qua hơn một nửa. Ở đây sao mang xuống? Khẳng định chống đỡ không được bao lâu, siêu cấp liên hoàn ngọt ngào vòng bom. Gó Tăng một tay ở giữa không trung vẽ vài cái vòng tròn. Từng cái giống quá ngọt ngào vòng vầng sáng ra hiện tại Gó Tăng đỉnh đầu. Hắn đột nhiên vung tay lên. Ngọt ngào vòng đồng loạt hướng về Magetta bay đi. Magetta hình thể khổng lồ. Tự nhiên phi thường dễ dàng liền bị ngọt ngào vòng cho cuốn lại. Người cơ khí Magetta phát sinh rít lên một tiếng. Hai tay dùng sức giãy giụa. Ở trên người hắn ngọt ngào vòng vầng sáng lập tức bị lôi kéo đến to lớn nhất mức độ. Nhìn qua lúc nào cũng có thể nổ tung. Này vẫn chưa xong. Xem ta. Siêu cấp thần phong U Linh đội cảm tử. Thừa dịp Magetta tránh thoát ngọt ngào quyển thời gian, Gó Tăng hít sâu một hơi, liên tục phun ra một cái lại một cái U Linh tiểu quỷ. Hắn lớn tiếng nói rằng, đều cho ta nghiêm, không cho quấy rối, đi đem tên đại gia hỏa kia dưới chân võ đài nổ. U Linh tiểu quỷ dồn dập điều động. Người ở chỗ này đều xem có chút há hốc mồm. Tại sao lại là ngọt ngào quyền? Lại là U Linh. Những này skill, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. U linh tiểu quỷ che già măng mọc nhằm phía Magetta lòng bàn chân. Tảng lớn võ đài bị nổ bay. Chân xuống mặt đất phá nát. Magetta thân hình lay động. Suýt nữa hạ xuống lôi đài, có điều Magetta cân bằng tính ngoài ý muốn tốt. Hắn da dày thịt béo. Cơ bản có thể không nhìn u linh tiểu quỷ nổ tung. Chỉ cần chuẩn chuyên tâm nhảy đến không có bị phá hỏng võ đài liền có thể ầm ầm ầm. Lại là liên tiếp nổ tung. Võ đài đã kinh biến đến mức vụn vặt. Magetta dưới chân võ đài bị nổ bay. Lần này, hắn cần nhảy đến chỗ rất xa nhìn Magetta cao cao nhảy lên đến giữa không trung. Gó tăng lông mày nhíu lại. Hai tay lập tức thu ở bên hông. Cười nói. Cơ hội tốt. Ngươi lại không trung là không cách nào né qua ta này một chiêu. Chuẩn bị kỹ càng bị ta đánh xuống lôi đài đi. Ào ào ào. Một đoàn kinh tâm động phách năng lượng ầm ầm bạo phát. Gó tăng trong nháy mắt này biến thân thành siêu Saiya 3 hình thái. Mái tóc màu vàng óng trong phút chốc sinh trưởng đến bên hông. Theo quanh thân năng lượng không ngừng mà đong đưa trên sân. Champa nhìn chằm chằm Gó tăng biến thân. Hắn dụi dụi con mắt. Cái này cũng là siêu Saiya. Tại sao tiểu hài tử này năng lượng so với Kyabe cường nhiều như vậy? Đáng ghét. Thứ bảy vũ trụ. Beerus cao cao nhếch lên hai chân. Champa, đừng nản chí mà. Ngươi còn có ba cái tuyển thủ đây. Ha ha ha ha, trên sân Magetta tựa hồ cũng rõ ràng chính mình vận mệnh. Hắn dãy dụa muốn phải thay đổi mình nhảy lên quỹ tích. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là vô dụng. Gó tăng trong bàn tay bùng nổ ra tia sáng chói mắt. Trong miệng hắn nhẹ giọng gầm nhẹ nói. Quy, phái, khí, công ồ, ngay ở gó tăng một tiếng nghi hoặc bên trong. Quanh thân năng lượng màu vàng óng trong thời gian ngắn tiêu tan. Tâm thái của hắn cũng từ siêu Saiya 3. Khôi phục lại trạng thái bình thường. Magetta sửng sốt. Beerus sửng sốt. Champa cũng sửng sốt. Ở đây khán giả cũng đều sửng sốt. Chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Magetta hạ xuống trên lôi đài. Dưới chân hắn đột nhiên đạp xuống. Mượn sông lên sức mạnh. Thân hình trong nháy mắt lao ra. To lớn người máy cánh tay vung lên. Nện ở gó tăng trên người. Oa a a, oa a a. Chỉ nghe hai đạo non nớt tiếng kêu gào truyền đến. Gó tăng dung hợp đã đến giờ. Ánh sáng lóe lên. Tách ra Son Goten cùng Trăng ngớ ngẩn. Vốn là dung hợp thời gian liền không hơn nhiều. Lại còn biến thân siêu Saiya 3. Này không phải gia tốc tiêu hao dung hợp thời gian mà. Vegeta xem thường mắng một tiếng. Vũ không liếc Vegeta một chút. Vốn là không hy vọng để hai tiểu tử này thắng bao nhiêu. Quyền làm cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm được rồi. Lúc này, người chủ trì tiểu bộ đến giữa lôi đài. Hắn liếc mắt nhìn bán ngồi dưới đất Son Goten cùng Trăng. Tuyên bố, tuyển thủ Gó Tăng đã biến thành hai người. Nhân số lên không phù hợp thi đấu quy tắc. Vì lẽ đó thủ tiêu tư cách. Magetta thắng lợi. Vegeta chậm rãi đứng lên. Cười nói. Hừ hừ. Rốt cục đến ta. Xem ta như thế nào đập nát cái này cục sắt vụn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.